Đạo tâm trùng ma, chương 1054, ngũ chỉ diệt càn khôn, góc truyện audio.com, Thái Nguyên Đao ở trên tiên môn tấn chức đại hội một lần trước có thể nói là đại phóng tia sáng kỳ dị, đối với cái này, các tiên môn ở đây đều là ký ức còn mới mẻ, nhưng hôm nay thiên nguyên chỉ vừa ra Thái Nguyên Đao này vậy mà không chịu được một đòn như thế, trực tiếp liền bị thiên nguyên chỉ nghiền nát, hơn nữa ngón tay khổng lồ kia càng hướng về Mẫn Bình nghiền đến, xem ra không đem Mẫn Bình này nghiền chết là khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy một màn như vậy, các tiên môn ở đây đều khẩn trương hẳn lên, tiên môn tấn chức đại hội này còn chưa bắt đầu, môn chủ một trung đẳng tiên môn liền phải bị chém giết, đây chính là việc cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra, nếu thật sự bị Vương Hải chém giết Mẫn Bình, đó cũng là lần đầu tiên từ khai thiên tích địa cho nên đều khẩn trương nhìn. Ngón tay khổng lồ oành đùng đùng hạ xuống, thẳng đến Mẫn Bình, nhưng ngay tại lúc này, ở phía sau Mẫn Bình bỗng bắn ra một đạo ánh sáng trắng kia chợt lóe liền đụng vào trong ngón tay khổng lồ, lập tức liền thấy ngón tay khổng lồ kia dừng ở trên hư không, cách Mẫn Bình chỉ xa có một trượng, tiến thêm một bước nữa liền có thể đem Mẫn Bình nghiền chết, hiện tại thấy ngón tay khổng lồ dừng, Mẫn Bình nhất thời liền tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau, trốn đến phía sau cổ nhất đao. Mà một đạo ánh sáng trắng lúc trước kia lại chính là từ phía trước cổ nhất đao bắn ra, là hắn cứu Mẫn Bình một mạng, ngay tại thời điểm Mẫn Bình trốn đến sau cổ nhất đao, ngón tay khổng lồ kia bỗng nhiên kịch liệt chấn động hẳn lên, tiếp đó chính là từ trong đó phóng ra từng đạo ánh sáng trắng, cả ngón tay khổng lồ đều nổ tung ra, hoàn toàn vỡ nát. Một đao, giết hắn cho bổn tọa, giết hắn. Mẫn Bình ở sau khi nhìn thấy ngón tay khổng lồ kia nổ tan, liền lớn tiếng la lên, lúc trước hắn bị một chỉ này của Vương Hải dọa tới mức thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác, cảm giác bị vũ nhục cực lớn, cho nên hiện tại tự nhiên là hận thấu xương Vương Hải, la to với cổ nhất đao, lệnh cổ nhất đao ra tay chém giết Vương Hải. Nghe xong Mẫn Bình nói, cổ nhất đao quay đầu nhìn Mẫn Bình một cái, bên trong một đôi con ngươi kia tràn ngập chỉ có lạnh lùng tàn khốc vậy mà một chút cảm tình cũng không có, bị một cái liếc mắt này làm Mẫn Bình bỗng thân thể dùng mình, lúc này mới nhớ tới mình là đang nói với ai, sắc mặt đại biến, lập tức liền lui về phía sau, xem ra tựa như là cực kỳ e ngại đối với cổ nhất đao. Mà cổ nhất đao ở sau khi nhìn Mẫn Bình một cái, liền không đi để ý tới Mẫn Bình nữa, mà đem ánh mắt lại nhìn về phía Vương Hải, lập tức đi tới một bước mà theo cổ nhất đao đi ra, cổ nhất đao vốn bình thường không gì kỳ lạ lập tức giống như thay đổi một người khác, cả người quả thực bộc lộ sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế bảo đao, tràn ngập hương vị lạnh lùng tàn khốc bá đạo tàn nhẫn. Đi đến phía trước cổ nhất đao nhìn Vương Hải, lập tức lạnh lùng tàn khốc nói. Thiên nguyên chỉ sao, thần thông rất không tồi, đủ tư cách để cho ta giết ngươi. Nói xong cổ nhất đao duỗi tay, nhất thời một thanh đao khổng lồ màu vàng dài trăm trượng từ trong hư không chậm rãi đâm ra, lóe ra ánh sáng lạnh hướng về Vương Hải chỉ tới, mà thấy đao khổng lồ dài trăm trượng này, người các tiên môn ở đây đều biến sắc, cổ nhất đao này thời điểm tiên môn tấn chức đại hội lần trước cũng chỉ có thể thi triển ra đao khổng lồ. Góc truyện audio.com, 10 trượng, mà một lần này vậy mà trăm trượng, có thể thấy được thực lực hắn hiện tại đã đạt tới tình trạng khủng bố thế nào. Vương Hải nhìn thấy cổ nhất đao đi lên, cười hắc hắc nói với cổ nhất đao. Ngươi chẳng qua là một đệ tử Thái Nguyên môn mà thôi, còn chưa có tư cách cùng lão phu đại chiến, thiếu phong, đến, một trận chiến này liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Vương Hải trực tiếp xoay người liền đi trở về, đây chính là đang đánh mặt cổ nhất đao. Phải biết cổ nhất đao vừa mới nói Vương Hải có tư cách cùng hắn chiến một trận, mà Vương Hải lập tức nói cổ nhất đao còn chưa có tư cách cùng hắn đại chiến, cái này không phải vẽ mặt lại là cái gì. Mà lại làm cho tất cả mọi người không thể tưởng được là sau khi Vương Hải đi xuống, một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi lại đi lên, chẳng lẽ nói Vương Hải cho rằng người thanh niên này là đối thủ của cổ nhất đao? Không phải đi lên chịu chết sao? Người các tiên môn ở đây ngược lại đều không nghi thân phận người thanh niên từ thiên nguyên môn đi ra này, đã chịu đại biểu thiên nguyên môn xuất chiến đối mặt cổ nhất đao khủng bố như thế, như vậy tự nhiên chính là đệ tử thiên nguyên môn, bằng không cũng sẽ không vì thiên nguyên môn liều mạng như vậy, đương nhiên, người từ trong thiên nguyên môn đi ra tự nhiên là Tần Thiếu Phong. Thời điểm đi đến bên người Vương Hải, Tần Thiếu Phong trắng mắt nhìn Vương Hải một cái, nói với Vương Hải. Người không giả bộ có thể chết. Đương nhiên, đây là truyền âm, người khác là không nghe được, chẳng qua Vương Hải nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là không có chút để ý, mà cất tiếng cười to lên, sau đó trực tiếp vỗ vỗ bả vai Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong, thay vi sư dạy dỗ thật tốt một chút tiểu tử này, vi sư tin tưởng ngươi có thể được. Sau đó liền bước đi xuống. Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Hải nói không khỏi lắc lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ, chẳng qua Vương Hải này ngược lại cũng một người thật tình, ngược lại sẽ không làm Tần Thiếu Phong cảm thấy phản cảm, lập tức Tần Thiếu Phong liền đi tới phía trước cổ nhất đao kia, mà cổ nhất đao nhìn Tần Thiếu Phong đi lên, cau mày, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Cũng tốt, trước hết chém ngươi. Một câu thật tàn khốc, căn bản chính là không đem Tần Thiếu Phong đặt ở trong mắt. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Cổ Nhất Đao. Thần thông Thái Nguyên Đao này của ngươi tuy lợi hại, chẳng qua so với Thiên Nguyên môn Thiên Nguyên chỉ của chúng ta lại là kém rất nhiều, ta khuyên ngươi vẫn là không nên cậy mạnh, trở về tu luyện nhiều một chút đi. Nghe Tần Thiếu Phong nói, hai mắt Cổ Nhất Đao nhất thời bắn ra một đạo tinh quang, nhìn Tần Thiếu Phong, khóe miệng lộ ra một tia ý cười lạnh lùng tàn khốc, lập tức không nói gì, Thái Nguyên Đao thật lớn lóe ra ánh sáng lạnh trực tiếp liền hướng về Tần Thiếu Phong bổ xuống, một đao này nếu bổ trúng, không chỉ có Tần Thiếu Phong, cho dù là mọi người Thiên Nguyên môn Tần Thiếu Phong phía sau, thậm chí một ngọn núi kia cũng sẽ bị chém vỡ nát, cái này từ khí tức trên Thái Nguyên Đao này phát ra là có thể phán đoán được. Tần Thiếu Phong nhìn Cổ Nhất Đao ra tay, lắc lắc đầu, vốn muốn ở tiên môn tấn chức đại hội mới ra tay, không nghĩ tới vậy mà hiện tại liền phải ra tay, chẳng qua như vậy cũng tốt, trước đem Thái Nguyên môn này diệt, kinh sợ các tiên môn một chút, để cho bọn họ biết Thiên Nguyên môn. Góc truyện audio.com, hiện nay không phải dễ ức hiếp như vậy, đến lúc đó ở trên tiên môn tấn chức đại hội cũng có thể bớt rất nhiều phiền toái. Sau khi quyết định chủ ý, Tần Thiếu Phong duỗi tay, sau đó hét lớn. Thiên Nguyên chỉ toái thiên địa, năm ngón tay diệt càn khôn. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, bỗng nhiên trên không Thái Nguyên đao hướng về phía trước bổ tới kia, năm ngón tay thật lớn từ trong hư không đâm xuyên ra, khổng lồ như che trời, so với Thái Nguyên đao kia cũng chỉ lớn chứ không nhỏ hơn, sau đó liền đặt tại trên Thái Nguyên đao. Thấy một màn này, các tiên môn lần nữa chấn kinh, toàn bộ tiên môn biết về truyền thuyết Thiên Nguyên chỉ đều là biết cảnh giới cao nhất của Thiên Nguyên chỉ chính là năm ngón tay đều xuất hiện, mà một chiêu này quả thực có uy lực toái thiên diệt địa, hủy diệt bát hoang, nhưng mà trong truyền thuyết chỉ có tổ sư Thiên Nguyên môn đời thứ nhất mới từng thi triển, mà thiếu niên này là ai? Vậy mà có thể thi triển ra cảnh giới cao nhất của Thiên Nguyên chỉ, cái này cũng thật sự quá khó làm cho người ta tin. Nhất thời, các tiên môn đều là đang đoán thân phận Tần Thiếu Phong, các loại ý nghĩ đều có, thậm chí có ý nghĩ còn cùng Vương Đào lúc trước giống nhau, cho rằng Tần Thiếu Phong là lão tổ tông Thiên Nguyên môn bọn họ chuyển thế, nếu không sao có thể thi triển ra Thiên Nguyên chỉ cảnh giới cao nhất kia. Chẳng qua các tiên môn ở đây đều có một cái ý nghĩ chung, đó chính là Thiên Nguyên môn sắp quật khởi lần nữa rồi. Tần Thiếu Phong đã quyết định kinh sợ các tiên môn một chút, tự nhiên là sẽ không xuống tay lưu tình, một đòn này thi triển ra, chỉ thấy năm ngón tay khổng lồ che trời kia trực tiếp nắm ở trên Thái Nguyên đao thật lớn kia, tiếp theo dùng sức nắm chặt, nhất thời Thái Nguyên đao thật lớn kia liền bị bóp nát, hóa thành mảnh vỡ phân tán xuống, mà trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ hướng về chung quanh thổi quét tới. Thái Nguyên đao ngưng tụ ra bị bóp nát, bị cắn trả, Cổ Nhất đao lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui về phía sau vài bước, sắc mặt nhất thời chính là tái nhợt không ít, chẳng qua một đôi con ngươi kia nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, lại là lóe ra tinh quang, tuy bị một đòn của Tần Thiếu Phong bóp nát Thái Nguyên đao, nhưng Cổ Nhất đao này tựa như không có chút bị nhục, như trước là chiến ý dâng cao. Ha ha, thống khoái, thì ra ngươi so với lão gia hỏa kia lợi hại hơn, lại đến. Cổ Nhất đao gào thét lớn, lập tức Cổ Nhất đao lại duỗi tay, hướng về hư không chụp tới, mà theo động tác của Cổ Nhất đao, bỗng nhiên từng thanh đao khổng lồ dài ước chừng trăm trượng từ trong hư không đâm ra, trực tiếp liền đem một mảng hư không này đều chiếm cứ, mà thấy một màn như vậy, người các tiên môn đều đứng lên, bọn họ đều không nghĩ tới Cổ Nhất đao vậy mà thi triển ra một đòn như vậy. Lúc trước uy lực một thanh Thái Nguyên đao kia liền đã làm bọn họ 10 phần rung động, nhưng mà hiện tại Cổ Nhất đao này lại lập tức liền ngưng tụ ra 9981 thanh Thái Nguyên đao, đem toàn bộ không gian chung quanh Tần Thiếu Phong đều bao vây, nhìn một màn như vậy, các tiên môn đều đáng tiếc thay Thiên Nguyên môn, không nghĩ đến Thiên Nguyên môn thật không dễ dàng ra một tuyệt thế thiên tài, vậy mà cứ như vậy phải ngã xuống. Thiên Nguyên môn yên lặng nhiều năm tháng như vậy, nay rốt cuộc ra một tuyệt thế thiên tài, các tiên môn cho rằng Thiên Nguyên môn sắp quật khởi rồi, nhưng không nghĩ tới Cổ Nhất đao của Thái Nguyên. Góc truyện audio.com, môn lại lợi hại như thế, cho nên người các tiên môn ở đây đều cho rằng Tần Thiếu Phong phải ở dưới một đòn này của Cổ Nhất đao ngã xuống, một lần này hy vọng muốn tấn chức của Thiên Nguyên môn lại tan biến. Mà nhìn 9981 thanh Thái Nguyên đao kia xuất hiện ở chung quanh Tần Thiếu Phong, Vương Hải, Vương Đào cũng đều khẩn trương lên, chẳng qua bọn người Vũ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyến cùng với Cam Tiểu Tiểu không có chút lo lắng, bởi vì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng thực lực Tần Thiếu Phong, công kích như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói căn bản không tính là cái gì. Cách chương.